đúng như em ôn nhu. Chương 66, nhiệm vụ không thể hoàn thành ích thị uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cambria GT, Edit, Beta, Tojikachan, nguồn Edit, Mong Thuy Cung, WordPress, com, sớm tỉnh lại, lấy một dải vải trên đầu giường, cẩn thận quấn từ cổ tay trái, một vòng lại một vòng đến gan bàn tay. Lấy ra một cái đai đeo đầu màu đen, buộc phía dưới tóc mái, trước trán không có một sợi tóc nào rời ra. Phủi phủi đồng phục trường trên người, tay phải đeo khuôn trọng lực nắm lấy thanh kiếm Senbon Zakura Kageyoshi, xách túi lên. Vẻ mặt ngưng trọng đi xuống tầng, cầm lấy một cái bánh mì trên bàn. Mặt không biểu cảm đi tới cửa, đeo giày. Con đi học đây, phía sau, bà Nakamura Chie khẩn trương nhìn quanh, hơi nhíu mày, lo lắng hỏi. Onata, có phải em nhìn lầm rồi không? Hình như Kimiko, Chan cầm thanh kiếm, bố Nakamura phất phất báo chí, khóe miệng khẽ nhếch cười lạnh một tiếng, sau đó dịu dàng nói. Đương nhiên là em nhìn lầm rồi. Dọc theo đường đi, người đi đường tự động nhượng bộ. Hơi cúi đầu xuống, mắt nhìn thẳng phía trước đi vào vườn trường. Buổi sáng tốt lành, Nakamura. Bá tước xinh đẹp đi xuống xe hơi, vẫy vẫy tay chào tôi. À, chào buổi sáng. Trả lời nhàn nhạt, hôm nay sao ít lời thế, nhưng lại rất cool. Cậu ấy tự động đi đến bên cạnh tôi đảo mắt nhìn, chung quanh thoáng chốc không có ai. Ủa, cậu mang kiếm thật đến làm gì? Konoki dè dặt cẩn trọng sờ sờ tay kiếm. Chém người, lạnh lùng quẹo vào phòng học lớp thứ tư năm nhất nháy mắt trở nên lạnh lẽo, gió âm u thổi, đông về sớm mùa, sương dày tỏa ra. Nakamura, San, trong ánh mắt cổ vũ của mọi người, lớp trưởng run rẩy gọi tôi. Đặt thanh kiếm Senbon Zakura Kageyoshi lên ghế chậm rãi quay đầu. Chuyện gì, lớp trưởng đại nhân nhảy ra sau một bước phi mấy quyển sách bài tập lên bàn tôi. Đây là vở của cậu, lúc cậu không đến lớp tớ đã giữ cho cậu. Cảm ơn, kéo ghế ra, ngồi mạnh xuống. Cái cô gái không hoa lệ này rốt cục cũng đến trường rồi à, phía sau truyền đến tiếng của Thủy Tiên Atobe. Nắm tay trái, từ từ quay đầu. A, Atobe, Kun, chào buổi sáng. Sợi tóc đột nhiên bị một bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, một giọng Kansai dụ hoặc vang lên. Nakamura, San, hôm nay cậu thật đặc biệt đấy. Tay trái cầm lấy thanh đao, tay phải lập tức rút thanh kiếm Senbon Zakura Kageyoshi ra, một ánh sáng sắc bén lóe lên. Mũi kiếm chĩa vào bàn phía sau Oshitari Kansai Okami há miệng, sợi tóc trong tay chậm rãi trượt xuống. Atobe đang vuốt nốt ruồi cũng khựng lại, nhếch lông mày không thể tin nhìn tôi. Chậm rãi thu tay lại, chỉ mũi kiếm vào Oshitari, sau đó chậm rãi thu về. Hơi dương môi, nhẹ nhàng thổi thứ trên mũi kiếm, thanh kiếm phát ra tiếng động ong ong. Thấy rồi chưa, kết cục của ruồi bỏ, khắp nơi yên lặng, không dám nhúc nhích, buổi chiều tan học họp câu lạc bộ. Giải đấu cả nước bắt đầu vào thứ bảy tuần sau, mong mọi người nỗ lực nhiều hơn. Mỹ nhân Otori động viên như lệ thường. Mặt khác, mong mọi người nghiêm túc nắm chắc lấy thành tích học tập của mình, cuộc thi giữa kỳ nếu không thể qua theo quy định trường học là không được tham gia giải đấu cả nước. Quy định thật bi ti. Bây giờ Kikori sẽ tuyên bố danh sách đặc huấn trước khi đấu giải cả nước. Đặc huấn, Corin giơ tay lên, đứng lên hỏi. Đội trưởng, xin hỏi là đặc huấn gì? Đặc huấn học tập, chị Kikori vỗ mạnh vai Corin, cậu ấy lập tức ngồi xuống. Đội chúng ta có vài bạn có thành tích không đạt tiêu chuẩn, xin nghe rõ tên. Mọi người khẩn trương nhìn tờ giấy trong tay chị Kikori, yên tĩnh đợi phán quyết. Onishireri, ngữ văn, lịch sử Nhật Bản, môn ngữ văn nước ngoài tự chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hirano Mitsumi, công dân, khoa học tự nhiên. Kawaguchi Shimako, lịch sử thế giới, văn học cổ. Terauchi Chiyo, toán học xã hội hiện đại. Chị Kikori dừng lại, nhìn mọi người, uống một ngụm nước. May quá, không có tôi, đây có lẽ là tin tức duy nhất làm người ta vui vẻ trong hai ngày vừa rồi, âm thầm may mắn. Ing, Nakamura Kimiko, senpai như nổ tung ra, tay bắt đầu run rẩy. Khoa học tự nhiên, nấu ăn, vũ đạo. Gì, còn có vũ đạo sao, hình như tôi học không tệ mà, nhếch lông mày hơi kinh ngạc. Khoa học tự nhiên tuy rằng tạm tốt xấu cũng đạt tiêu chuẩn. Senpai vỗ cái bàn một cái, lộ ra hai hàm răng trắng. Vũ đạo, 50 điểm, cách mức tối thiểu là 70 điểm những 20 điểm. Nấu ăn, bắt đầu nghiến răng, thật đáng sợ. 10 điểm, cách mức yêu cầu kém một cái đỉnh Everest. Tôi lấy can đảm nắm lấy thanh kiếm Senbon Zakura Kageyoshi, bật lên. Chỉ cần là môn bình thường, em vẫn học không tệ mà. Môn bình thường, chị ấy run tay lên khiến tờ giấy trắng cũng rung theo. Các môn khác em đạt điểm cao thì có ích quái gì. Thành tích đâu phải là tính bình quân mà ra đâu. Chị Kikori lại sắp biến thân. Được rồi, cuối tuần đến nhà chị tiến hành đặc huấn học tập. Potori, Senpai búng tay một cái. Tôi yếu ớt nhấc tay. Nấu ăn và vũ đạo không phải học là được. Nhận được ánh mắt giết người của chị Kikuri, tôi rụt đầu lại, ngoan ngoãn ngồi. Hai môn này, chị sẽ mời cao thủ dạy em, đừng sợ. Đội trưởng nhẹ nhẹ an ủi. Lần này sau khi học bổ túc kết thúc thứ ba tuần sau, trường học tiến hành thi lại giữa kỳ, hy vọng mọi người có thể toàn lực ứng phó cùng bước về phía giải cả nước. Vâng, Tiểu Siêu trả lời, khoa học tự nhiên thì thôi, cố học thì còn có khả năng đạt hạng vừa. Còn vũ đạo, học cẩn thận hẳn là không khó, gắng gượng có thể đỗ. Nhưng mà, môn nấu ăn tôi chút hết tâm huyết cả đời lại chỉ đạt được 10 điểm, không thể nào đạt được mức tối thiểu 70 điểm. Quả thực chính là nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. Lê bước chân trầm trọng đi đến đạo quán Thiên Tâm Lưu, hãy để tôi phát tiết lửa giận đầy ngập hôm nay đi. Vừa đi vào đại sảnh đạo quán, đã thấy lão nhân Sanada ngồi trên ghế, nhanh chóng bước lên ngồi quỳ. Thầy, chúc thầy ngày mới tốt lành. Cùng kính cúi đầu, khóe mắt đột nhiên liếc thấy Chồn bên cạnh. Lập tức quay đầu, híp mắt lại, ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía. Ngày hôm qua nếu không phải mẹ già Loli nổi giận, chị dịu ngoan ôm bụng đứng ở cửa, cái mạng nhỏ của anh sớm đã không còn. Cho tới bây giờ, có đường tới thiên đường mà anh không đi, cửa vào địa ngục mà anh dám xông tới. Sanada Kamehiro, hôm nay anh chết chắc rồi. Ngồi ở bên dưới, Chồn Sanada cười tủm tỉm nhìn tôi, gì cơ? Thị uy sao? Hôm nay bổn cô nương sẽ chém anh héo lại. Nắm chặt thanh kiếm Senbonzakura Kageyoshi, nhíu mày lạnh lùng nhìn lại. Tác giả phi, BT bạo lực, cháu chào ông Tezuka, ngẩng đầu nhìn thấy boss Tezuka đi tới, ngoan ngoãn chào. Ừ, Nakamura, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi, lát nữa đi luyện tập đi. Tezuka Kunikazu ngồi nghiêm ở ghế trên, nhàn nhạt nhìn ông cháu nhà Sanada. Jiniman, sao hôm nay rảnh rỗi đến đây thế? Lão nhân Sanada sang sảng cười, cử chỉ khác thường khiến boss Tezuka ngạc nhiên. E hèm, lão nhân Sanada ho khan, nâng ly trà lên, đắc ý khẽ động khóe miệng, dáng vẻ thích thú khó nhịn. Kamehiro sắp kết hôn, chẳng phải ông nói là đợi đến khi nhà gái tốt nghiệp đại học mới cử hành hôn lễ sao? Boss Tezuka bình tĩnh bưng chén sứ lên, nhẹ nhàng mà thổi một hơi. Không chờ kịp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhân Sanada bắt đầu thừa nước đục thả câu, khóe miệng càng ngày càng kéo cao lên, đôi mắt sáng quắc nhìn bạn già. Lão nhân Tezuka nhếch lông mày, động tác trên tay dừng lại. Ha ha ha ha, thầy lại bắt đầu cười, hôm nay thầy cười sảng khoái hơn so 60 năm qua. Là cháu của tôi không chờ kịp. Ha ha ha ha, rác chén sứ bị boss Tezuka bóp nát, ngón tay ông ấy trắng bệch, sắc mặt hơi xanh, quai hàm khẽ giật. Ánh mắt như tia chớp chiếu sáng cả đạo quán, bối cảnh như tiếng sấm ùng ùng, khiến không ai dám bước đến gần phạm vi 10 thước. Ông Tezuka, đây là thiếp cưới của cháu và Kuyo. Chồn chậm rãi đưa thiệp mời màu đỏ thiếp vàng cho boss Tezuka. Mong ngài cùng gia đình đến dự. Bàn tay xanh trắng mạnh mẽ nhận lấy thiếp cưới, boss Tezuka nheo mắt lại, ánh mắt lợi hại hận không thể xé rách đối thủ già. Một bên là trời sáng mây trong, gió mát ấm áp dễ chịu. Một bên là cuồng phong nhổ núi, mưa to nuốt dã. Đạo quán Thiên Tâm Lưu thoáng chốc ấm lạnh luân phiên, làm người ta trong đau đầu thần kinh hỏng mất. Tezuka, đạo quán nhà cậu sao có nhiều người đứng thế? Oishi tò mò hỏi, nhìn thấy học sinh mặc trang phục kiếm đạo ảo ảo đứng dán cửa hiên, dè dặt cẩn thận thò đầu nhìn về vào trong phòng. Tezuka Kunimitsu nhẹ nhàng đẩy mọi người ra, đi vào trong đình viện. Thấy ông nội mình và trưởng bối Sanada ngồi ghế trên, sắc mặt hai người khác xa nhau dị thường, cậu vô cùng lo lắng. Bên dưới là cháu trưởng nhà Sanada, thẳng lưng, cung kính có lễ. Bên trong còn có một bóng người màu đen, eo nhỏ như liễu, tóc khoăn như mây. Tôi vung tóc dài, mắt xanh hơi nheo lại, chân phải một bước nhằm vào ba bó rơm buộc thành hình tam giác trong chín bó rơm. Nghiêng kiếm xuống phía dưới, ngay ngắn nhằm vào bó rơm bên trái, hai tay cứng lại, lưỡi dao hướng ra phía ngoài, phát ra ánh sáng lạnh. Một cú, chém yến bay, từ phải sang trái, đáp xuống, quyết tuyệt. Ha, lưu lại ánh sáng lạnh đúng như yến bay, vài đường ảnh kiếm như có như không, ba bó rơm cũng ngã gục xuống, lưu lại sáu đường cắt rõ ràng. Cũng không dừng lại, đặt ngang kiếm, thân thể khẽ chuyển, một cú bước xa. Hai chân trước sau từ trên xuống dưới, phi thân mà đi. Ảnh kiếm như trăng lưỡi liềm chợt lóe, như thác nước vội vã, như khói cuồn cuộn bay, thoăn thoắt như vượn và khỉ, siêu đằng như tuyết bay. Còn chưa nhìn thấy tư thế bắt đầu chiêu thức đã thấy ba bó rơm cùng rơi xuống. Viên hồi, những người ngồi ghế trên kinh hãi, boss Tezuka vỗ đùi, hưng phấn nhìn vào trong sân. Cảm giác được thấy đôi tóc mượt mà sát qua gò má, vùng mái tóc dài, môi khép chặt chậm rãi đi đến trước nhóm ba bó rơm cuối cùng. Nâng mũi kiếm lên, nháy mắt phát lực theo thế kiếm bổ bằng, lưu lại trong không khí một tia chớp màu bạc. Không gió, mặt nước trơn bóng như thủy tinh, bất giác thuyền di chuyển, còn đây là... Di chuyển thuyền, mọi người đang hoài nghi một kiếm cuối cùng có phải đã thất bại hay không thì một trận gió thổi qua, ba bó rơm bị tách làm đôi ngã xuống, lưu lại vết cắt rất đều. Giơ thanh kiếm Senbon Sakura Kageyoshi lên, lưỡi dao màu bạc dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng lạnh chói mắt, thân kiếm khẽ thở dài trong gió. Nghe kìa âm thanh của làn gió mát, sóng mắt khẽ động khóe miệng khẽ nhấc lạnh lùng nhìn về lên dãy ghế ngồi. Vải quấn quanh tay trái hơi lỏng, đặt ngang kiếm chỉ vào Sanada Kamehiro, đầy thị huyết nói. Thế nào, đấu một hồi, xen vào tí, sau cơm chiều, khi rời phòng khách Tezuka Kunikazu vỗ vỗ vai cháu trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tezuka Kunimitsu ngẩng đầu, mắt phượng thoáng nghi ngờ, nhìn ông nội. Mắt lão nhân sáng quắc bĩu môi, bàn tay dùng sức kiên định nói. Kunimitsu yên tâm lớn mật sơ suất đi. Dù trời sập xuống, ông nội cũng sẽ chống cho cháu. Tezuka do dự gật gật đầu, nghĩ cả đêm cũng không hiểu ý ông nội. Spoil, Kimiko, Chan, thanh đoàn kiếm kia là gì thế? Thật đẹp, thanh kiếm này là do ông Tezuka tặng cho con. Thật tinh mỹ, không phải là bảo bối gia truyền đấy chứ? Sao có thể, tôi nhẹ nhàng lau thanh kiếm Senbon Sakura Kageyoshi. Là gia bảo thì cho một người ngoài như con làm gì? Hiện tại là người ngoài, nhưng về sau chính là người một nhà mà. Bà Chie chớp chớp mắt ái muội nói, cách trương.